Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất thích nó, cảm thấy như vậy cũng coi như có đồng hồ đôi với đồng duyên rồi. Khi đến trường, cô còn cố ý khoe ra, hy vọng có ngày ai đó nhìn thấy sẽ phát hiện cô và đồng duyên có đồng hồ giống nhau. Nhưng lộ nhân già không biết rằng, dòng đồng hồ bản giới hạn này có mã số riêng khác ở cạnh mặt đồng hồ. Cô ta tuy có dùng hàng của thương hiệu này và biết giá trị của nó đại khái bao nhiêu, nhưng chưa từng mua bản giới hạn, mà đồng hồ bản giới hạn của thương hiệu này ngoài việc chế tác tinh xảo, điểm nhấn lớn nhất chính là được cá nhân hóa riêng biệt. Cô ta gần như lập tức hiểu ra, chiếc đồng hồ của Hứa Hân đóa có lẽ là đồng duyên tặng. Hơn nữa còn được đăng ký tên của Hứa Hân đóa. Giờ phút này, cô phải chịu đả kích kép. Thứ nhất, cô bị mất mặt trước đám đông. Thứ hai, cô phát hiện người mình thích lại thích Hứa Hân đóa. Hứa Hân đóa có gì tốt hơn mình chứ? Xuất thân không bằng cô ta, học hành cũng không bằng cô ta, mọi mặt cô ta đều giỏi hơn. Hứa Hân đóa ngoài việc xinh đẹp ra thì có gì giỏi chứ? Mọi người nhìn sắc mặt của lộ nhân già, lại thấy cô ta mãi vẫn không nói ra được mã số đồng hồ, liền đoán được vài phần, không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa rồi lộ nhân già còn tỏ ra tự tin như vậy, chắc là không biết chuyện về mã số cá nhân của đồng hồ nhỉ. Giờ thì chuyện bại lộ rồi, lộ nhân già trở nên xấu hổ không để đâu cho hết. Có người còn nhắc, già già, nói mã số của cậu ra đi, kẻo người ta lại tưởng đồng hồ của cậu là hàng giả đấy. Lộ nhân già không thể nói ra, tức đến mức buột miệng cáu gắt. Tôi đâu cần phải chứng minh gì chứ. Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi. Đám con gái đứng xem nhìn nhau rồi thì thầm. Có người còn tiến lại xem vị trí mã số trên đồng hồ của Hứa Hân đóa. Sau đó lập tức đuổi theo lộ nhân già. Chỉ chốc lát sau người đó quay lại, cười đến mức không nhịn nổi. Trời ơi, đồng hồ của cô ta không có khắc mã số bên cạnh mặt luôn. Đúng là hàng A thật rồi. Cậu ta còn mặt mũi nào khoe khoang ở trường cả ngày hôm nay nữa chứ? Sau đó cả nhóm liền phá lên cười. Hứa Hân đóa nhìn đám người đó mà cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Đúng là kiều, chị em nhựa. Đến mức không hề che giấu, cô cúi đầu nhìn về phía Mục Khuynh Giao, thấy cô ta đang nhìn mình với vẻ mặt rất phức tạp. Khi bắt gặp ánh mắt Hứa Hân đóa thì cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hứa Hân đóa cảm thấy mình cũng đến đủ rồi, trong này cũng chẳng có ai thân thiết cả, bắt đầu cảm thấy muốn rời khỏi nơi này. Đồng Duyên dường như vẫn còn muốn cô đến tiệc sinh nhật của cậu ấy. Đúng lúc ấy, Lâu Hử chạy như bay đến, rõ ràng đi giày cao gót mà vẫn lao như tên bắn. Vừa chạy vừa cầm điện thoại mở camera. Mau, để tớ chụp hình, cậu đẹp đến mức chết người rồi đấy. Vãi thật, Lâu Hử cũng thuộc dạng học bá của lớp hỏa tiễn. Vậy mà giờ cũng rơi vào cảnh thiếu từ ngữ để miêu tả. Chỉ biết giơ điện thoại lên chụp lia lịa Hứa Hân đóa. Vừa chụp vừa hỏi, tớ thấy nãy có một đám người vây quanh đây. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi cô đã chú ý đến Hứa Hân đóa, nhưng lại phát hiện mình không mang điện thoại theo. Thế là vội chạy về tủ đồ lấy, nên mới tới trễ. Hứa Hân đóa có hơi không quen với việc bị chụp hình như vậy. Cô bước qua một bên, giơ tay làm dấu chữ V thì lại bị Lâu Hử chê bai. Lâu Hử liền đích thân qua chỉnh dáng cho cô. Thật ra cũng chẳng cần tạo dáng gì nhiều, chỉ cần đứng yên thôi cũng đẹp đến mức không thể rời mắt. Giờ mà Hứa Hân đóa có làm động tác nhào lộn thì cũng vẫn xinh xuất sắc. Hứa Hân đóa trả lời qua loa, không có gì, chỉ là chào hỏi thôi. Lâu Hử yêu cầu Hứa Hân đóa quay lưng lại để cô chụp phần lưng, sau đó lại tiếp tục cảm thán. Trời đất ơi, cái lưng này đẹp quá đi mất. Cậu gầy thật đấy, lại còn cao mà lên hình không hề thô. đỉnh của chóp luôn. Hứa Hân đó đúng là vừa buồn cười vừa bất lực. Quay đầu lại liếc nhìn Lâu Hử một cái. Ánh mắt như cười như không đó liền bị Lâu Hử bắt được. Lâu Hử lập tức chạy qua đưa điện thoại cho cô xem. Tấm này đẹp không? Đẹp lắm đúng không? Hứa Hân đó cầm lấy điện thoại nhìn một chút. Đúng là rất ổn. Tay nghề chụp ảnh của Lâu Hử không phải dạng vừa. Rõ ràng là vì muốn chụp các anh chị đẹp trai xinh gái nên mới luyện kỹ năng đến mức này. Nghe nói, lớp học thêm của Lâu Hử chính là lớp nhiếp ảnh. Tối nay tớ chỉnh ảnh xong sẽ gửi cho cậu. Lâu Hử cuối cùng cũng hài lòng. Liền đi qua khoe mấy tấm cô chụp Mục Khuynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa. Cậu xem này, lúc tớ vào chụp được đấy. Đẹp trai không? Hứa Hân đóa nhìn một chút rồi gật đầu. Chụp đẹp thật, hai, giá mà chụp được một tấm đồng duyên thì tốt biết mấy. Không ngờ vừa dứt lời, đồng duyên liền xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật. Cả khán phòng vang lên những tiếng ồ ngạc nhiên, đến cả Lâu Hử cũng sững sờ. Thời điểm xuất hiện cứ như là do câu nói của cô triệu hồi vậy. Hứa Hân đóa lúc này mới nhận ra điện thoại của mình đang để trong túi áo khoác. Vừa rồi quên lấy ra. Cũng không biết Đồng Duyên có liên lạc với cô trước đó hay không. Cách chương.